Phò mã khó làm Mộ Dung Khanh mặc. Chương 11, thượng có chính sách hạ có đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh An công chúa là người nói được thì làm được. Vân Nhược Dư nói Tề Loan canh 4 dậy, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn ngủ đến canh 5. Có thể nhiều thêm một khắc đã là nhân từ lớn nhất của Vân Nhược Dư đối với Tề Loan. Mắt Tề Loan còn đang buồn ngủ lại mông lung bị người kéo dậy khỏi giường. Lúc này trời còn tối đen như mực, duỗi tay không thấy 5 ngón, dù có thắp đèn dầu cũng nhìn cũng không rõ ràng. Người kéo hắn là Vân Nhược Dư, Tề Loan có muốn giãy giụa cũng không thể, chỉ có thể nhắm mắt lại giả chết. Có lẽ là ta nhớ lầm, phu tử nói không phải hôm nay, là ngày mai. Vân Nhược Dư nghe hắn nói bừa, cũng thật sự lười phản bác. Vậy vừa lúc, chàng cũng có thể thích ứng trước một ngày. Ta cảm thấy có chút đau đầu, ta ra ngoài mời Lang Trung tới cho chàng. Hôm nay thư viện nghỉ phép, không đi thư viện chàng cũng phải đọc sách. Vân Nhược Dư gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, không dao động chút nào. Tề Loan cuối cùng vẫn bị bắt đứng lên, mặc áo ngoài vào. Mắt còn chưa kịp mở ra, đã bị nhét một quyển sách vào trước mặt. Hắn nhìn Vân Nhược Dư trước mặt trang dung tinh xảo, quần áo phẳng phiu ngăn nắp, chỉ cảm thấy hết sức thái quá. Trang dung và búi tóc này, phải tốn mất bao nhiêu thời gian mới có thể làm tốt. Nàng, không cần ngủ sao? Công chúa, người ngủ khi nào vậy? Tề Loan bởi vì quá mức với kinh ngạc, cho nên nhịn không được hỏi ra. Nhưng Vân Nhược Dư nghe thấy xưng hô này, lại một lần nhíu mày. Phu quân đã quên lời thiếp nói rồi sao? Xưng hô này tuyệt đối không thể kêu loạn. Tề Loan đau đầu, thuận theo nàng nói tiếp. Đây không phải vẫn còn ở trong phủ sao? Chàng ngàn vạn lần không thể nghĩ như vậy được. Nếu gọi nhiều thành thói quen, ở bên ngoài cũng gọi thế thì phải làm sao? Vân Nhược Dư rất lo lắng, Tề Loan cũng cảm thấy nàng lo lắng không phải không có lý. Trước đó vài ngày hắn gọi nương tử đúng là rất ngượng ngùng, nhưng mấy ngày nay gọi liên tục đã đến mức có thể nói mặt không đổi sắc. Chỉ có thể nói thói quen thật sự là thứ đáng sợ. Nương tử yên tâm, ở bên ngoài nhất định ta sẽ không quên. Tề Loan ứng phó qua loa. Lúc này thật sự hắn không rảnh lo chuyện gì hết, chỉ muốn thống khoái ngủ một trận. Vân Nhược Dư lại không yên tâm chút nào. Thư viện nhiều người nhiều cặp mắt, nhất định phải nơi nơi lưu ý mới được. Chuyện này quá mức quan trọng, nhất định phải nói rõ ràng với hắn, bị người có tâm nghe được. Phu quân hao tổn một ít là việc bình thường, vạn nhất chọc phải tai ương lao ngục thì làm sao bây giờ? Nhân dịp này, Vân Nhược Dư hiếm khi không bức bách Tề Loan đọc sách. Ngược lại để hắn gọi mình là nương tử, một tiếng lại một tiếng, dường như muốn hắn phải khắc ghi xưng hô này vào trong xương cốt. Mạnh mẽ xóa sạch bóng dáng, công chúa, trong lòng hắn, Tề Loan sắp phát điên rồi. Canh 4 bị bắt ngủ dậy đi đọc sách đã là cực hạn. Nhưng mới canh 4 lại bị công chúa điện hạ bức bách gọi nàng là nương tử là chuyện đáng sợ tới mức nào. Lúc này, hắn còn mơ mơ màng màng. Nếu cứ tiếp tục gọi, vậy hắn xem Vân Nhược Dư thật sự là nương tử của mình hay sao? Hắn phải làm sao bây giờ? Tề Loan bị bắt gọi suốt một canh giờ. Nương tử, cuối cùng cũng được Vân Nhược Dư buông tha cầm lấy một ít bạc vụn nàng chuẩn bị cho hắn. Ra khỏi đại môn tướng quân phủ, hắn mang theo La Sát tới một trà lâu, nhìn vẫn còn hơi hốt hoảng, mất một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Trong tay La Sát còn có một cái hòm nhỏ, quan phục tứ bình của Tề Loan an ổn đặt bên trong. Đây là vì tránh cho phiền toái mới làm vậy. Tề Loan biết, nông phụ, ngũ công chúa cực kỳ thông minh. Vì tránh cho quan phục bị Vân Nhược Dư nhận ra, gặp phải nhiều chuyện phiền toái khác, Tề Loan mới ra hạ sách này, quyết định sau khi ra khỏi phủ tìm một trà lâu, mới thay quan phục. Tuy rằng đúng là Tề Loan có mang triều phục tới, lại không có chút dấu hiệu muốn đổi. Mắt thấy thời gian ngày càng đến gần, trong lòng La Sát bắt đầu sốt ruột. Tướng quân, canh giờ lâm chiều đã sắp tới rồi. La Sát cẩn thận nhắc nhở một câu. Cửa cung giờ mẹo mờ mờ, chờ các đại thần thượng triều. Trước đó sẽ có người mặc triều phục chờ ngoài cửa cung. Nhưng Tề Loan căn bản không để trong lòng. Sốt ruột cái gì, cũng không phải nhất định đi thượng triều mới được. Thượng triều, Tề Loan thật sự không muốn đi. Nếu trong triều đình thực sự có chuyện gì yêu cầu hắn đến, bệ hạ chắc chắn sẽ triệu hắn vào cung. Thật vất vả mới được ân chuẩn không cần đi thượng triều. Hắn có choáng váng mới tự mình đi chuốc lấy khổ. Tề Loan liền an ổn ngồi ở tửu lâu, chờ thời gian từng chút qua đi. Trong lúc hắn còn nghĩ có nên gọi thêm chút thức ăn hay không. Chỉ là ngẫm lại bạc vụn trong túi tiền, chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng chỉ gọi một ấm trà xanh, chờ nước trà mang lên. Tề Loan tráng chén trà, chậm rãi nhìn về phía cửa hoàng cung. Trà ở tửu lâu này cũng không rẻ, không biết ngày mai công chúa sẽ cho hắn bao nhiêu ngân lượng, có đủ để tới nơi này uống trà hay không. Sau khi tan triều, Thuận Đế triệu tập quan viên nghị sự. Lúc này thái giám lại nhỏ giọng tiến lên bẩm báo Tề Loan muốn cầu kiến. Sau khi Tề Loan hồi kinh chưa từng lên triều, lúc này tiến cung, Thuận Đế chỉ cảm thấy vô cùng mới lạ. Không phải giờ này hắn nên ở trong tướng quân phủ bồi tiểu công chúa sao? Vì tò mò, Thuận Đế lập tức triệu kiến Tề Loan vào. Trong ngự thư phòng, võ quan và trung quan đứng rõ ràng sang hai bên. Mắt Tề Loan nhìn thẳng đi qua, cung kính hành lễ với Thuận Đế. Hôm nay Tề Ái Khanh có chuyện gì cầu kiến trẫm? Thuận Đế mở lời, Tề Loan đương nhiên phải đáp lại. Chỉ là Tề đại tướng quân nói chuyện trước giờ không biết nói chuyện hàm xúc. Hồi bệ hạ, lúc vi thần ở trong phủ dưỡng thương, nghe được không ít lời đồn trên phố, nói là từ Nam Cương bên kia truyền tới. Tề Loan nói lời này, nghe qua thật có vẻ quan tâm quốc gia đại sự, nhưng lời đồn trên phố cụ thể là thứ gì? Trong lòng mọi người đều rõ ràng, cũng không biết là ai truyền ra Tề Loan thương thế quá nặng, không còn cách nào cứu chữa. Lời đồn đãi vốn cũng không phải dạng này. Tất cả mọi người biết được Tề Loan hồi kinh dưỡng thương, nhưng không có ai biết thương thế của Tề Loan đến tột cùng như thế nào, rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Thêm nữa Tề Loan từ khi hồi kinh chưa từng lộ diện. Thời gian càng lâu, nhưng tin tức đó bắt đầu truyền ra. Tề Loan xưa nay mặc kệ những việc này, thế cho nên vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Nhiều người nghị luận, nghe phong đoán vũ bắt đầu lo lắng rốt cuộc có phải sự thật hay không. Cũng có không ít người tìm cách thăm dò tin tức muốn biết Tề Loan đến tột cùng như thế nào. Nghe phong đoán vũ, phóng đại, nói quá, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến. Tin tức này không chỉ vừa vặn bị chính chủ nghe thấy, chính chủ còn tự mình ra mặt phản bác. Không phải đều nói người ta sắp chết hay sao? Người ta liền cho các ngươi nhìn một cái, rốt cuộc là hắn có sắp chết hay không? Trên mặt đám quan viên hết trắng rồi lại xanh, xấu hổ vô cùng. Tuy rằng đã biết tính tình Tề Loan không tốt, nhưng không ai nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Ngay cả Thuận Đế cũng có chút kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận liền lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Trong lòng Thuận Đế biết dụng ý của Tề Loan, đương nhiên sẽ không phá hủy đài cao của hắn, còn phải tìm mọi cách để hắn làm tròn vai. Chấm còn cho là chuyện gì lớn, bất quá chỉ là một tiểu quốc Nam Cương bị đánh bại nên tùy ý bịa đặt. Tề Ái Khanh tâm hệ đại thần, quả thật là phúc của trẫm và bá tánh đại thần. Nếu thương thế của Ái Khanh còn chưa khỏi hẳn, vẫn là nhanh chóng hồi phủ dưỡng thương. Tề Loan chưa thể đồng ý ngay nên kính cẩn nói vài lời. Thuận Đế cũng mừng rỡ bồi hắn quân thần hòa thuận, hàn huyên một hồi. Tề Loan thấy mục đích đã đạt được cũng không muốn tiếp tục lưu lại. hắn vốn không kiên nhẫn nghe quan văn và võ quan cãi cỏ. Được Thuận Đế lời đáp ứng liền khom người cáo lui, ngay cả liếc mắt cũng nhìn đến người khác. Quan viên ở ngự thư phòng trở nên phi thường. Trước giờ mấy người này luôn thích khắc khẩu, bây giờ lại im lặng không nói một lời. Tình cảnh này làm Thuận Đế vô cùng vui vẻ. Nếu mỗi lần nghị sự đều có thể an tĩnh như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Ông làm hoàng đế cũng thật bất đắc dĩ, cũng không kiên nhẫn nghe quan văn và võ quan nói nhau nhau. Nhưng có thể tiến vào ngự thư phòng đều là thần tử ông coi trọng. Nhóm thần tử mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cũng vì quốc gia đại sự, có đôi khi lớn tiếng cũng không thể che miệng lại, cũng phải bận tâm tới mặt mũi của bọn hắn. Thuận Đế hiểu rõ Tề Loan cũng đủ nể tình, chỉ tới ngự thư phòng cầu kiến, mà không phải đề cập lúc lâm triều. Quan văn cùng võ quan xưa nay không hòa thuận, võ tướng miệng vụng, luận mồm mép căn bản không thể so sánh cùng quan văn. Nhưng Tề Loan không giống vậy, mồm mép hắn có thể còn nhanh nhẹn hơn đám quan văn nhiều. Lúc trước thượng triều, mỗi lần mở miệng đều giận trời giận đất, chuyện gì cũng có thể nói. Gậy ông đập lưng ông chiêu này hắn chơi rất thành thục. Nhóm quan văn không có cách nào nói lại, cuối cùng chỉ có thể trốn. An lĩnh không nói lời vô nghĩa. Thời điểm mỗi lần Tề Loan thượng triều là những ngày thanh tịnh ít ỏi của Thuận Đế. Thuận Đế kỳ thật sự rất hoài niệm, chỉ tiếc đa số thời gian Tề Loan đều ở biên quan. Có ít ngày ở kinh, Thuận Đế cũng phải chịu đựng nghe các triều thần cãi cỏ ầm ĩ nhiều thêm. Lúc này nếu không phải Tiểu Ngũ bị bệnh, Thuận Đế làm sao có thể để Tề Loan ở nhà tĩnh dưỡng? Không có cách nào giữ người lại, đơn giản nhắm mắt làm ngơ, chỉ nghĩ nhanh chóng tống cổ người về phủ bồi nữ nhi. Cũng miễn cho thuộc hạ và đại thần này dính tai ương. Các đại thần hoàn toàn không biết Thuận Đế dụng tâm lương khổ. Chỉ nghĩ Thuận Đế ân sủng với Tề Loan, quả nhiên thường nhân không thể bằng được. Một đám bắt đầu suy tư rốt cuộc mình có làm chuyện gì đắc tội Tề Loan hay không. Tác giả có chuyện nói, Tề Loan có chút chuyện, không biết ngày mai lão bà có cho tiền hay không. Cách chương.